Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 15, tập chạy bay tần, góc chuyện audio.com. Thế là Diệu Anh đờ Si Nam hướng dẫn cho cách trượt. Nhìn cặp này mát cả con mắt đa, tình cảm ghê gớm mặc dù chưa công khai tình cảm, còn nhìn qua nó versus hắn thì hình như có ám khí bay xung quanh á. Cho tôi xin lỗi dụ lúc nãy hắn cứ lẽo đẽo theo xin lỗi nó mặc dù cứ KPK tại sao MK lại bám theo xin lỗi con nhóc này nữa. Tôi ca có lỗi cho anh xin, nhìn anh bay hát cứ như mấy kẻ bám đuôi ấy. Nó, hừ, tôi đã hạ MK xin lỗi cô rồi mà còn nói rét nữa hả? Hắn bực bội, úc đấy, nó vừa nói vừa hất mặt lên sau đó cũng nhấc cái chân lên định bước đi. Dầm, nó vừa nhấc cái chân lên do capi cây trượt nên té một cái dầm mà nhìn cái tướng nó bay hát nhìn mắc cười lắm nha. Té xuống mà mông chổng lên trời. Trời ơi mắc cười chết đi đờ si. Hắn nhìn mà cũng ca nhịn cười đờ si. Phi cười một cái sau đó lôi cái alo ra chụp nó một cái. Ây, cái tên biến thái kia anh làm cái gì rét hả? Nó đỏ mặt ngồi dậy la dô mặt hắn. Lưu về chút đăng lên trang mạng của trường. Ây chắc đờ si nhiều like lắm mà nha. Hắn cười mà mặt gian gian. Anh dám, tin tôi xè hàng anh ca hả? Nó bực bội, đỏ cả mặt, thôi ca giỡn nữa. Đứng dậy đi tôi hướng dẫn cho cô trượt bay tần. Hắn chia tay ra ý nói để hắn đỡ nó dậy. Hừ, tạm tha cho anh đó anh mà dám giở trò gì versus tôi là ca xong versus tôi đâu nhớ đấy. Nó hù dọa, rồi, hắn chịu thua versus độ nhây của nó. Thế là hắn nắm tay nó kéo lên rồi bắt đầu chỉ dẫn hắn chỉ mấy cái đơn giản như khi đang chạy mà mất trớn cứ chạy quài ca dừng lại đờ si thì cứ để hai. Bàn chân thành hình chữ V thì từ từ sẽ dừng lại đờ si. Cuối cùng thì nó cũng đi đờ si chút, nhưng chỉ bước đi đờ si thôi chứ chưa chạy đờ si. Cách chương.